Nhật ký Hạc Phàm của Nguyệt Lão. Chương 8, vụ tấn công kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mì, 8, vụ tấn công kỳ lạ. Sau khi điều tra Tiêu Nhiên, mặc dù thu được vài manh mối, Nguyệt Lão vẫn không mấy hài lòng với kết quả. Hắn luôn tự hỏi, rốt cuộc thứ tà khí mà hắn cảm nhận được lúc đó là gì? Hay chỉ là ảo giác của hắn? Trong khoảng thời gian tiếp theo, Nguyệt Lão cố gắng quay lại tầng hầm mà Tiêu Nhiên đã đến để xem xét. Nhưng mỗi lần hắn đến, dường như đều có người ở đó. Không những thế mà số lượng người mỗi lần lại đông hơn. Để không gây ra sự đề phòng và cảnh giác của những người đó, Nguyệt Lão đành phải án binh bất động, âm thầm quan sát. Sau khi chia tay Tiêu Nhiên, Lộ Thanh Thanh và anh ta bắt đầu mối quan hệ không đội trời chung. Ở công ty, cả hai đều cố tình tránh mặt nhau. Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Nhiên, cô lại nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên đấm cho anh ta vài quả. Tiêu Nhiên thì tỏ ra không mảy may quan tâm, coi thường mọi hành động của cô. Chỉ là Tiêu Nhiên lại bắt đầu công khai nhiệt tình tiếp cận Nguyệt Lão, ra sức nịnh nọt và lấy lòng. Hành động của anh ta khiến những người khác trong công ty nghi ngờ giới tính của anh ta, thậm chí cho rằng anh ta là người đồng tính và đã để mắt đến Nguyệt Lão. Tuy nhiên, Nguyệt Lão hiểu rõ mục đích tiếp cận của Tiêu Nhiên. Không có lửa làm sao có khói. Hắn tỏ ra rất lạnh nhạt với mọi sự nhiệt tình của anh ta, thậm chí còn cùng Lộ Thanh Thanh bàn cách cố tình tránh mặt anh ta. Đúng lúc những ngày tháng trôi qua mà việc điều tra Tiêu Nhiên không có tiến triển gì, thành phố A bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ lạ, không hợp lẽ thường. Trong một khoảng thời gian, tin tức trên truyền hình đột nhiên liên tục đưa tin về việc có người bị quấy rối, cướp giật, xâm phạm vào ban đêm. Điều kỳ lạ là hung thủ sẽ đột ngột tỉnh lại như đang mơ, dừng tay khỏi hành động của mình. Và những người này sau khi bị bắt đều khai rằng không nhớ mình đã làm gì. Những tin tức được đưa trên truyền hình khiến người dân thành phố A hoang mang lo sợ, đến nỗi nhiều người không dám ra ngoài một mình vào ban đêm. Ngay cả dân văn phòng làm thêm giờ buổi tối cũng phải đi cùng nhau mới yên tâm. Nhưng điều gì càng sợ lại càng dễ xảy ra. Vào một ngày thứ sáu, Lộ Thanh Thanh do viết bản thảo không đạt yêu cầu của cấp trên, đành phải vùi đầu sửa lại. Nhưng cô không nhận ra rằng, khi sửa xong bản thảo và tự mãn với thành quả của mình, cô mới phát hiện ra thời gian đã là hơn 9 giờ 40 phút tối, mà cô vẫn còn một mình ở công ty. Vì là thứ sáu, những người khác trong công ty đã vội vã về nhà nghỉ ngơi. Lộ Thanh Thanh tắt máy tính, thu dọn đồ đạc, cố gắng nuốt nước bọt, liều mình bước ra khỏi công ty. Gió đêm lướt qua đường phố, mang theo hơi se lạnh, đèn đường hai bên đường phố lặng lẽ và cô đơn chiếu sáng. Lúc này, đường phố vắng vẻ, ngay cả xe cộ qua lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lộ Thanh Thanh ôm chặt lấy cánh tay, không khỏi rùng mình. Những tin tức được đưa trên truyền hình liên tục ùa vào đầu cô, khiến cô trở nên lo lắng bất an. Lúc này, Lộ Thanh Thanh rất muốn bắt một chiếc taxi. Chỉ là, đường phố ngay cả xe qua lại cũng rất ít. Thế là cô lấy điện thoại ra, định dùng ứng dụng gọi xe. Nhưng điều không may là thời gian gọi xe đã hết. Lộ Thanh Thanh đành tự trách mình xui xẻo, lấy hết can đảm bước nhanh về phía căn hộ, trong lòng không ngừng cầu khấn các vị thần Phật phù hộ bình an. Lộ Thanh Thanh tim đập thình thịch đi một đoạn đường dài. Ngay khi chỉ còn cách căn hộ một con phố, cô mới thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn thả lỏng. Nhưng điều cô không ngờ là, đúng lúc cô đang thầm mừng vì mình may mắn, một bóng đen từ sau cây đại thụ gần đó lao ra, xô cô ngã xuống đất. Dưới ánh đèn đường, Lộ Thanh Thanh nhìn rõ hình dáng của bóng đen xô ngã cô. Đó là một người đàn ông gầy gò, khoảng hơn 40 tuổi. Đôi mắt người đàn ông đờ đẫn vô hồn, mặt không biểu cảm, nhưng sức lực của tên này lại rất lớn. Tên đó dùng một tay đè chặt Lộ Thanh Thanh xuống đất, đồng thời dùng tay kia ra sức giật lấy túi sách của cô. Trong lúc giằng co, Lộ Thanh Thanh cảm thấy dường như nhìn thấy một luồng khí đen mờ ảo vây quanh mặt người đàn ông. Người đàn ông giật được túi sách của Lộ Thanh Thanh, cô tưởng tên đó sẽ cầm túi bỏ chạy, nhưng điều Lộ Thanh Thanh không ngờ là người đàn ông vứt túi sách sang một bên, rồi dùng hai tay ra sức bóp cổ cô. Lộ Thanh Thanh bị người đàn ông khống chế chặt cứng, dù cô có giãy giụa thế nào, tên đó vẫn vững như bàn thạch, không hề có ý định buông tha. Lộ Thanh Thanh kinh ngạc nhận ra, trong suốt quá trình hành hung cô, biểu cảm trên mặt người đàn ông không hề thay đổi. Lộ Thanh Thanh không có chút sức lực nào để chống trả trước sự tấn công của người đàn ông trước mặt. Cô nghĩ, có lẽ ngày làm người ở thế giới này của mình sắp kết thúc rồi. Cô đã giãy giụa đến kiệt sức, nên từ từ buông xuôi, mặc cho người đàn ông ra sức bóp cổ mình. Còn cô chỉ lẩm nhẩm trong lòng, tạm biệt thế giới. Đúng lúc Lộ Thanh Thanh đã kiệt sức, nói lời tạm biệt cuối cùng với thế giới, chuẩn bị nhắm mắt chờ đợi cái chết. Cô mơ hồ nhìn thấy một luồng ánh sáng đỏ lóe lên, rồi một luồng ánh sáng đỏ khác đánh trúng người đàn ông đang bóp cổ cô. Người đàn ông bị ánh sáng đỏ đánh trúng, lập tức nhắm mắt, buông tay, ngã xuống đất bên cạnh. Lộ Thanh Thanh, cô không sao chứ? Lộ Thanh Thanh yếu ớt nheo mắt, cô cảm thấy bên tai mình vang lên một giọng nói quen thuộc, đồng thời mơ hồ nhìn thấy một đôi bàn tay ấm áp từ trong ánh sáng đỏ vươn ra, ôm lấy vai cô. Sai Nguyệt, là anh sao? Sao người anh lại phát ra ánh sáng đỏ vậy? Lộ Thanh Thanh cố gắng nheo mắt, nhìn người trước mặt đang phát ra ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ, cô lại nhìn thấy ánh sáng đỏ trên người tôi. Nguyệt lão rất ngạc nhiên trước lời nói của Lộ Thanh Thanh. Anh, các anh kỳ lạ quá. Người anh phát ra ánh sáng đỏ, người vừa nãy phát ra khí đen. Lộ Thanh Thanh nói xong thì ngất lịm đi. Nguyệt lão rất ngạc nhiên trước lời nói của Lộ Thanh Thanh. Ngạc nhiên vì cô lại nhìn thấy tiên khí hộ thể trên người hắn. Còn khí đen mà cô nói, thực chất là tà khí phát ra từ người đàn ông tấn công cô. Quả nhiên, vụ tấn công kỳ lạ giống như những gì được đưa tin trên truyền hình. Hung thủ sau khi tỉnh lại, thực sự không nhớ mình đã làm gì. Nguyệt lão cũng nhận thấy, sau khi hung thủ tỉnh lại, tà khí cũng biến mất theo. Thế là đúng như hắn phán đoán, những hung thủ tấn công người vào ban đêm, có lẽ đã bị một loại tà khí nào đó nhập vào người. Tà khí sẽ xúi dục người ta làm những việc mà bình thường sẽ không làm và không dám làm. Và bây giờ, những cơ sở đào tạo truyền bá tư tưởng quan điểm méo mó ở nhiều nơi, cộng thêm tà khí tùy ý nhập vào người tấn công người khác, khiến chuyến thị sát nhân gian của Nguyệt lão trở nên ngày càng phức tạp và khó khăn hơn. Cách chương.